Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. An cô quan tâm, tại sao lại là Bạch à? Vô Ngạo ca ca, chào ngươi bất công a hát. Lúc đầu Lý Vô Ngạo cho rằng chúng nữ đều sẽ rất thuận theo nghe chính mình, nhưng không nghĩ chúng nữ trong một đạo mang theo ê ẩm mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, nhẹ giọng sáng giọng. Lý Vô Ngạo vừa nghe chi chính là Sakura thanh âm, không khỏi đưa mắt nhìn sang Sakura. Đã thấy Sakura lúc này đôi mắt đẹp ngắm cùng với chính mình, đào một ân đào cái miệng nhỏ nhắn trong con ngươi, mang theo một tia u oán nhìn Lý Vô Ngạo. Khái khái, Sakura ghen tị, cạc cạc, như vậy đi, lúc này đây, sẽ thấy mang Sakura. Lý Vô Ngạo vội ho một tiếng, khẽ mỉm cười, đi tới Sakura bên người, vươn tay cánh tay, một tay lấy vóc người tinh tế lả lướt Sakura ôm vào trong ngực. Khẽ cười nói, ta tiểu bảo bối, lão công nhưng là vô cùng thương yêu ngươi nha. Sakura vươn tinh tế ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo ngang lưng, nhẹ nhàng kháp một, sẵn giọng, nhân gia nếu như không nói, ngươi còn muốn không dậy nổi làm cho nhân gia đi đây. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo liệt liệt chửi, chịu đựng tê dại đau, cười khổ nói, Bạch có băng thuẫn huyết kế giới hạn, có thể giúp ta ứng phó các loại trắc trở, mà Karin thì cảm giác năng lực siêu cường. Thông qua cùng thân thể của hắn tiếp xúc, cũng có thể khôi phục một chút tiêu hao quá nhiều chakra. Cho nên, ta đây một lần trước hết nghĩ mang theo các nàng đi. Khái khái, Sakura đi vậy có thể nha. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, nói ta có thể, cố ý đắp cạn ta đúng hay không? Hừ hừ, chỉ sợ ở ngươi tâm lý, còn nói ta cản trở đây. Chấm ngoặc kép. Sakura hừ hai tiếng, một đôi kháp Lý Vô Ngạo sau lưng ngọc thủ, hơi dùng dốc hết sức, nhất thời làm cho Lý Vô Ngạo đau đến nhếch miệng thổ nha. Liền hô cầu xin tha thứ, trời đất chứng giám, lão công tâm lý thật không có nghĩ như vậy a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiếng kêu thảm thiết, ở trong biệt thự vang lên, mang theo vô cùng biệt khuất, thật tích. Lý Vô Ngạo thật tình không có nghĩ như vậy nha. Sau nửa giờ, thu xếp ổn thỏa chúng nữ sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ, từ biệt chúng nữ, cùng nhau hướng phía Hokage Đại Lâu văn phòng đi tới. Đi tới Hokage Đại Lâu văn phòng sau lầu, Lý Vô Ngạo để Bạch tam nữ đứng ở mặt các loại, chờ cùng với chính mình. Chính mình liền cất bước đi đi. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đã tại trước đây không lâu Konoha lớn trong hỗn loạn chết trận. Lúc này xử lý Hokage công tác, tự nhiên là Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai gã ăn ở đều ở đây cùng nhau. Lại chưa từng có công việc giấy hôn thú lão đầu lão bà. Đương nhiên, trước còn có một người cố vấn Shimura Danzo cũng giúp đỡ xử lý Hokage công tác. Chỉ bất quá, Danzo hôm nay không biết làm sao khiến cho mất tích. Lý Vô Ngạo nhanh như tia chớp ám sát Danzo một chuyện, làm được phi thường bí ẩn, lại không lọt cả giọt nước. Này đây không có ai biết, Danzo hôm nay là chết hay là sống. Đi tới Hokage Đại Lâu văn phòng, Lý Vô Ngạo liền thấy Kakashi, Anko cùng Morino Ibiki cùng với hai gã cố vấn đều ngốc tại chỗ này. Chu vi còn đứng không ít Konoha thôn đeo mặt nạ ám bộ. Thấy Anko, cái này ở tử vong xâm lâm bên trong cùng mình đêm xuân một vui mừng mỹ lệ nữ tử, Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, hướng về phía Anko hô, Anko, đã lâu không gặp. Đang giúp lấy hai gã cố vấn chỉnh lý công văn ăn cô, vừa nghe đến là Lý Vô Ngạo thanh âm, vội vã thả công việc trong tay, xoay người, ngẩng đầu lên, hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại, đã thấy Lý Vô Ngạo đang đứng ở trước mặt mình, mỉm cười mà xem cùng với chính mình. Hơi sợ run một, chợt, Anco một đôi như ngôi sao một dạng tịnh lệ mỹ trong mắt. Bỗng nhiên lóe ra vô tận sắc mặt vui mừng. Vô Ngạo, đã nhiều ngày, không chiếm được tin tức của ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi trước đây không lâu trận kia Orochimaru phát động Konoha lớn trong hỗn loạn. Bị bất trắc nữa nha. Đã nhiều ngày, nhưng làm ta lo lắng gần chết. Anco có chút nói năng lộn xộn, nhẹ giọng nói, cũng không biết vì sao. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới quan tâm người khác Anco. Từ cam nguyện thân thể của mình cho Lý Vô Ngạo cái này đã cứu chính mình một mạng thiếu niên sau đó. Chính mình tâm lý, thì tựa hồ thế khác đều có Lý Vô Ngạo bóng dáng. Làm như thế nào đều lái đi không được, mà trước đây không lâu Konoha náo động trong, Anco thì là mang theo không ít ám bộ, liều mạng từ trong đám người, muốn tìm ra Lý Vô Ngạo, lại cuối cùng không có kết quả. Lúc đó, nhưng làm Anco lo lắng phá hủy, giờ khắc này, thấy Lý Vô Ngạo bình yên xuất hiện tại trước mặt mình. Ngày xưa tàn bạo khát máu, lãnh khốc vô tình Anco quan chủ khảo, khó được động nhân gian chân tình. Thấy Anco biểu hiện như thế, vậy thật cắt quan tâm dáng vẻ cùng ngữ điệu không giống giả bộ. Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là vô cùng cảm động, nhẹ nhàng đi lên đến. Lý Vô Ngạo vươn tay, cầm Anco ngọc thủ, ôn thanh nói ra, Anco, cảm ơn ngươi, quan tâm ta như vậy. Anco thấy chung quanh Kakashi, Mourinho, Ibiki đám người, đều là đưa ánh mắt về phía mình và Lý Vô Ngạo. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, đẩy ra Lý Vô Ngạo, gắt một cái, sẵn giọng, tới địa ngục đi, người nào quan tâm ngươi. Dừng một, Anco nghĩ đến Lý Vô Ngạo hôm nay không có cái gì chuyện. Nhất định sẽ không tới cái này Hokage văn phòng cao ốc. Liền nhẹ nhàng vươn tinh tế ngọc thủ, vuốt thuận một cái trên trán phiêu tán ba thiên nhu thuận tóc đen. Nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo, ngươi hôm nay tới nơi này, có cái gì sự tình sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, mang theo một tia trêu đùa mà nói ra, ta nói ta là lai đặc ý xem ngươi, ngươi tin không? Tới địa ngục đi. Anco trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, đưa tới một luồng nháy mắt. Nói ra, nơi này là Hokage Đại Lâu văn phòng, chính thức xử lý Konoha chuyện lớn chuyện nhỏ địa phương, có thể không phải là cái gì nói chuyện yêu đương nơi. Ngươi nếu như cố ý ở chỗ này quấy rối nói, cẩn thận ám bộ bắt ngươi nha. Ôi, ta phải sợ nhé, Lý Vô Ngạo khoa trương lộ ra sợ sệt biểu tình. Như vậy, lập tức đem Anco chọc cho vui lên, nhẹ giọng nở nụ cười. Dừng lại một, Lý Vô Ngạo nhớ tới chính sự, liền nhẹ giọng hỏi, Anco, ngươi giúp ta kiểm tra một, gần nhất có thể có cái gì nhiệm vụ? Ừ, bọn ngươi, Anco bằng lòng một tiếng, liền cầm lên công văn lật xem, tìm trong chốc lát, liền chuyển nhượng thân thể, hướng về phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, gần nhất ngược lại cũng không có bao nhiêu nhiệm vụ, bất quá. Lại có hạng nhất vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, nhưng vẫn không có người tiếp. Há, đó là cái gì nhiệm vụ? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, trong lòng thì là đang mong đợi Anco trả lời. Chính là đi ngắn sách đường phố, đem trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn chi nhất Senji Tsune mời về. Đảm nhiệm đệ ngũ Hokage A cấp nhiệm vụ, Anco dừng một chút giọng điệu, nhẹ giọng đáp. Quả nhiên không ra Lý Vô Ngạo sở liệu. Huyền, cái này nhiệm vụ tốt. Ta tiếp rồi. Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy. Trong đôi mắt, hiện ra trước nay chưa có hưng phấn tới. Sunet, cự nhũ ngự tỷ, ta tới rồi. Ha ha, Lý Vô Ngạo trong lòng nói thầm. Ngạch, Vô Ngạo, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Ngươi thật xác định muốn tiếp cái này nhiệm vụ. Thấy Lý Vô Ngạo trả lời sảng khoái như vậy, hiểu rõ không ít liên quan tới Sunet chuyện Anco, đôi mi thanh tú không khỏi hơi khẩn túc, nhẹ giọng nói.